Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4648, chương 4651, thế cục. Thế cục trước mắt có thể tính là chia tam phương, đại gia đều có mục đích. Huyết Nguyệt Ma giáo muốn diệt đi các đại tông môn cường giả, thống nhất thần giới, cái này cho tới nay đều là Thiên Tà Ma Tôn dã tâm. Đương nhiên, sau lưng của hắn cũng còn có mục đích khác, muốn thử một chút, Chí Tôn phía trên còn có hay không cảnh giới. Kỳ thật trước mắt mà nói, tay phải hắn có thể trưởng khống thiên đạo chi lực, đến trình độ nhất định về sau, có tính không là một cái cảnh giới mới, cũng rất khó nói. Bất quá cái này không trở ngại hắn tiếp tục mục tiêu của mình. Mà các đại tông môn cái này, mục đích cũng rất đơn giản, đánh giết Thiên Tà Ma Tôn cùng Huyết Nguyệt Ma giáo cường giả, đem cái này giáo phái triệt để diệt trừ. Còn thần giới một mảnh sáng sủa càn khôn, Thiên Vũ Thần Quân thì là trưởng khống hoàn chỉnh thiên đạo chi lực, siêu thoát Chí Tôn cảnh. Đã vượt ra về sau muốn làm gì đâu. Đến thời điểm muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ai cũng không có năng lực ngăn cản hắn. Cái này tam phương là nói thực lực tổng hợp. Có lẽ còn là các đại tông môn cái này tối cường. Tam đại chí tôn liên thủ. Thực lực so Thiên Tà Ma Tôn cùng Từ Nghiễm hơn một chút. Bọn hắn bên này bổ sung càng hoàn chỉnh một ít. Mà Chí Tôn phía dưới thực lực liền lại càng không cần phải nói. Huyết Nguyệt Ma giáo thứ hai, nhưng là bọn hắn tính linh hoạt càng mạnh, lại có chính là lẻ loi một mình Thiên Vũ Thần Quân. Có thể ưu thế của hắn nhưng thật ra là lớn nhất. Bởi vì độc thân một thân, không có bất kỳ cái gì lo lắng, không có người hỗ trợ tình huống phía dưới, tự nhiên cũng không có bất kỳ lo lắng. Nói câu thực sự điểm, hắn trong chiến đấu nếu như muốn chạy, không ai có thể lưu được, mà lại trước mắt hắn không phải song phương nhằm vào đối tượng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi cái chủng loại kia. Vãn bối cảm thấy, vẫn là cùng Thiên Vũ Thần Quân hợp tác khá là phù hợp. Trầm mặc một hồi về sau, Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra, Vũ Triết, tuyệt đối không nên xúc động. Hiện tại chúng ta cách trận pháp, cho nên hắn không có cảm ứng được đạo binh tồn tại. Thật là chính hợp làm thời điểm, kia là cùng một chỗ chiến đấu. Thiên Vũ Thần Quân trên thân hẳn là nắm giữ thiên đạo hạt giống. Ai cũng không thể bảo đảm, hắn có thể hay không cảm ứng được đạo binh tồn tại. Vạn nhất nếu là bị cảm ứng được, hắn rất có thể sẽ trong chiến đấu quay giáo một kích. Tính nguy hiểm quá lớn, Thiên Cơ Tôn giả khuyên nhủ, hắn cảm thấy vẫn là muốn thận trọng một điểm. Thiên Vũ Thần Quân thực lực quá mạnh, Bạch Vũ Triết cũng không phải là thật giết không chết. Nếu như song phương giết chính kích mạnh thời điểm, Thiên Vũ Thần Quân đột nhiên phản công Bạch Vũ Triết, hoặc là hai người bọn họ, lại có Thiên Tà Ma Tôn phối hợp, cũng có thể uy hiếp được sinh mệnh. Một khi bọn hắn trong đó bất kỳ một cái nào vẫn lạc, bọn hắn cái này liền thua định. Ta có biện pháp để hắn nhất định không cảm ứng được. Bạch Vũ Triết ngữ khí kiên định nói. Ồ, nói nghe một chút. Thiên Lam Đại Đế tò mò hỏi. Mặc kệ là chiến thần bi hay là phược linh tác, bình thường đều là thu nhập cơ thể bên trong. Bình thường đến nói bản thân liền không cảm ứng được. Thiên Vũ Thần Quân là mượn nhờ thiên đạo hạt giống mới có thể. Nhưng nếu như ta dùng thần lực trong đan điền bố trí ra một cái trận pháp đến, đem phược linh tác cho bao quát trụ, cái này tương đương với hoàn toàn ẩn nấp. Tin tưởng dù là đối phương có thiên đạo hạt giống, cũng không cảm ứng được. Bạch Vũ Triết đem mình ý nghĩ nói ra, dùng thần lực bố trí tại cơ thể bên trong bố trí trận pháp. Còn cần trường kỳ tồn tại, cái này có thể làm được sao? Thiên Lam Đại Đế nghi ngờ hỏi, hắn đối với trận pháp hiểu rất ít, nhưng trên lý luận đến nói, dùng thần lực trong đan điền bố trí ra một cái trận pháp đến hẳn là có thể.